Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161. Chương 1161. Khảo sát Tư Cát Chuân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu làm vạn phong đoàn người từ bờ sông. Trở lại Leha thôn thời điểm, bọn cảnh sát đã đi rồi. Dĩ nhiên Tần Uyên cũng đã biến mất. Vạn Phong lại đi thăm Leha thôn hải quan và đường sắt hàng đứng. Hải quan cao ốc coi như khí phái. Ít nhất ở Leha thôn là hạc đứng trong bầy gà giống vậy tồn tại. Nếu như nói cao ốc là hạc mà nói, vậy trong cao ốc người cũng chỉ có thể là gà. Hơn nữa còn là gà bệnh. Bên trong công tác người quả thật thanh nhàn vô cùng lại buồn bã. Phỏng đoán rỗi rãnh đáy quần cũng cỏ dài. Đi thăm cao ốc sau có nhìn xem nơi này hàng đứng. Có thể thấy được cái này hàng đứng đột kích xây đi ra ngoài. Vô cùng đơn sơ, bất quá xe hàng ở chỗ này ném xuống 10 tiết 8 tiết buồng xe ngược lại không phải là bao lớn vấn. Đề, Samirov bởi vì thường xuyên cùng người TQ giao tiếp, vậy thay đổi lười biếng thái độ làm việc. Làm việc có chút sấm rền gió cuốn ý. Ở chỗ này đi loanh quanh đồng thời liền thuê xuống xe lửa chạm xe bên ngoài hắn nhìn chúng mấy gian. Dính liền nhau gian nhà. Hắn cho ra giá tiền những cái kia chủ nhà căn bản cự không dứt được. Bọn họ dùng Samirov cho được tiền có thể ở Leha chỗ khác lại xây nóc nhà ở hoặc là ở trong thôn. Mua rỗi rãnh đưa nhà ở. Cái này phòng cũ còn có thể tiếp tục thu tiền mướn phòng. Chủ nhà đáp ứng nửa tháng thời gian rời khỏi. Cái bến cảng này Vạn Phong muốn bắt đầu sử dụng đại khái muốn một tháng thời gian. Vì vậy nửa tháng thời gian Samirov đủ bố trí. Ở toàn diện biết Leha sau mọi người trở lại ớp nần. Lúc này Vạn Phong liền không có ở ớp nần dừng lại mà là qua sông trở lại căn cứ. Vương Giang đường tam vị đồng chí nghe Vạn Phong làm xong sự việc. Trong vòng 2 ngày nhóm đầu tiên vật liệu thép sẽ đến. Cao hứng giống như đứa nhỏ như nhau khiêu vũ. Chẳng qua là cái này dáng múa chân thực hòa mỹ không việc gì liên lạc. Nhìn dạ dày rút ra. Vạn Phong bày TQ bản đồ. Đem Tư Cát Chuân vị trí tiêu liền đi ra. Sau đó hướng Vương Giang đường tam đồng chí làm giới thiệu. Đây là ta lựa chọn mới tiếp hàng đứng. Ở chỗ này đi trong nước vận chuyển hàng bất kể là đi đường thủy vẫn là đi hạn đường cũng có thể. Tiết kiệm 100 km chặng đường. Không những có thể tiết kiệm thời gian hơn nữa ở phương diện kinh tế cũng có thể cho các ngươi vận. Chuyển tiết kiệm ra một ít tài nguyên. Các ngài xem thấy thế nào? Vương Giang đường tam vị đồng chí ở hiểu rõ Vạn Phong ý nghĩa sau đồng loạt gật đầu đồng ý. Vật liệu thép từ bờ bên kia Leha bến cảng tới đây, vượt qua kiểm tra sau liền toàn bộ giao cho các ngươi. Còn như các ngươi làm sao để dành làm sao vận chuyển ta cũng không nhúng vào. Tiếp theo chính là vật liệu thép giá cả vấn đề. Những thứ này vật liệu thép đến bên bờ xuống thuyền Vạn Phong muốn ném ra tiền trung bình 1 tấn. Vật liệu thép hợp 20 dương rượu giá trị. Chuyển đổi thành NDT ước tương đương với 300 nguyên 1 tấn. Vạn Phong chỉ khai trừ 1.000 nguyên 1 tấn giá tiền. Nhiều ít hắn vẫn là phải được lợi một chút. Nuôi nhiều người như vậy tiêu xài cũng là rất nhiều. Những thứ này vật liệu thép nếu như có yêu cầu hắn mở 11.000 tấn đều là hữu nghị giá cả. Vương Giang đường tam người những ngày qua ở căn cứ vậy mắt thấy những thứ này vật liệu thép đến bờ. Sau tán hàng giá cả, vì vậy đối với Vạn Phong mở ra giá cả đại vi kinh ngạc. Cứ như vậy thiếu sao? Những thứ này vật liệu thép ta chẳng qua là tăng thêm một chút xíu nhân công tiêu xài tiền. Coi như là vì quốc phòng làm cống hiến. Các ngươi nếu như cho rằng giá tiền thấp, báo lên thời điểm các ngươi có thể mình thêm một ít. Ta không nói bảo đảm không người biết. Vạn Phong nửa trêu nói. Vương Giang đường tam người sợ hết hồn, khoát tay lia lịa, ẩu tỏa, đây không phải là đào xã hội chủ nghĩa góc tường sao? Cái này kiên quyết không được, niên đại 80 người nói xong nghe kêu chất phác, khó nghe chính là ngu, cái này ba người không cần nhiều hơn, chỉ sợ một tấn vật liệu thép liền thêm 100 nguyên những thứ này vật liệu thép cũng là bọn họ. Cả đời dựa vào tiền lương trợ cấp vậy không kiếm ra được. Vạn Phong đồng chí, người đạo đức cao quốc gia và quân đội sẽ nhớ. Thiết, lại cầm miệng lắc lư người. Các ngươi nếu là cho ta phát tài nặng hơn 1 tấn vàng thế chấp. Chỉ sợ đồng thế chấp huy chương vậy so với cái này chút lời nói suông không có căn cứ mạnh. Ta phỏng đoán không vượt qua 3 ngày nhóm đầu tiên vật liệu thép là có thể đến hàng. Bên này các ngươi kiểm nghiệm xong sau phải thế nào vận chuyển liền được chính các ngươi quyết. Định, ở ngươi qua sông đi những ngày qua chúng ta đã chuẩn bị xong. Tạm thời trước gửi ở Hắc Hòa quân phân khu. Cái này thì và Vạn Phong không có quan hệ. Hàng chỉ cần cặp bờ còn sót lại hết thảy chính là người quân đội phụ trách. Vạn Phong trở lại căn cứ ngày thứ 3. Nhóm đầu tiên đến từ Amiwer xưởng sắt thép 23 nhà máy hơn 10 chồng 500 tấn vật liệu thép. Đến bờ dỡ hàng, nhìn những thứ này lên bờ vật liệu thép Vạn Phong cũng là đau lòng. 500 tấn nha, hắn chính là mở 11.000 tấn chính là 5 triệu lời. Bây giờ chỉ còn lại 350.000. Nhóm đầu tiên hàng vật liệu thép đi qua Vương Giang đường tổ chức nhân viên kỹ thuật kiểm tra xong. Toàn phù hợp bọn họ chất lượng yêu cầu. Vạn Phong đồng chí, lần này thật cảm ơn ngươi. Có như vậy vật liệu thép, nước của chúng ta tủ trình độ và thế giới đứng đầu trình độ lập tức là có thể kéo gần 10 mấy. Nam, đồng chí Vương, ta nhớ Liên Xô tàu lặn vật liệu thép thật giống như cũng không phải quá tiên tiến nha. Nếu như trước vào chúng vậy chưa đến nỗi dùng thái hợp kim tạo tàu lặn. Liên Xô nguyên nhân chính là vì mình vật liệu thép còn chưa đạt đến thiết kế yêu cầu. Vì vậy đã từng dùng thái hợp kim tạo qua tàu lặn nguyên tử. Chất lượng là qua cửa ải nhưng là chi phí đắt giá không muốn không muốn. Cuối cùng vậy không tạo mấy chiếc. Mặc dù Liên Xô vật liệu thép không phải thế giới đứng đầu. Nhưng là vậy so tự chúng ta tinh luyện kim loại vật liệu thép tốt lắm rất nhiều lần. Chúng ta sách lược là đuổi kịp một chút là một chút. Bước chậm chạy mau sao? Ở quốc gia Tây Phương cấm chỉ lối ra tốt nhất vật liệu thép và tinh luyện kim loại kỹ thuật cho. TQ thời điểm, như vậy cũng không mất là một loại hữu hiệu sách lược. Trước giải quyết có không vấn đề, lại tiến hành mà đổi luôn luôn là người Hoa truyền thống. Cần kiệm chăm chỉ là người Hoa đức tính tốt. Một điểm này dõi mắt thế giới chủng tộc khác đều là rác dưới. Vạn Phong mua được vậy 2 đài quý danh xe ủi đất từ lúc trên thuyền xuống liền đưa tới bờ sông tất. Cả mọi người kêu lên. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được lớn như vậy số và kỳ quái xe ủi đất. Mặc dù cái này lớn xe ủi đất nhìn uy phong, nhưng cũng được Vạn Phong một cái phiền não. Đồ chơi này giống vậy xe chở hàng còn không chứa nổi. Tổng không thể đem đồ chơi này lái đến tương uy đi đi. Phí dầu đến không phải bao lớn vấn đề, nhưng dựa vào nó tốc độ lái đến tương uy đi. Phỏng đoán được lái đến mùa thu, nghĩ tới nghĩ lui, cái này 2 đài buồn người đồ chơi chỉ có thể lái đến Long Trấn sau đó lên xe lửa. Nếu không là dám chiêu không có, nhóm đầu tiên vật liệu thép tiếp nhận xong. Vạn Phong liền mang theo đồng chí Phương và đồng chí Đường đến Tư Cát Chuân đi thăm dò nhìn xuống. Đất hình, đồng chí Giang ở lại Hắc Hòa phụ trách tiếp hàng. Đến Tư Cát Chuân ở mùa hè làm thuyền khách là nhất kinh tế lợi ích thiết thực phương pháp. Theo Vạn Phong xuất hành người vẫn có Hàn Quảng Gia, Trương Nhàn, Lý Minh Đấu và Trịnh Tùng. Lúc này là đến Tư Cát Chuân tại hiện trường khảo sát. Vừa không cần Trần Đạo vậy không cần Trương Chí Viễn, bởi vì liền mang theo mấy cái ngày thường không thế nào theo mình khắp nơi đi người. Sáng sớm 7 giờ lên thuyền, 10 giờ sáng chừng thuyền đến Tiểu Ngô Gia. Tiểu Ngô Gia bờ sông không có gì thay đổi, vẫn là lúc đầu dáng vẻ. Bờ sông có màu đỏ bên Giang Nông Trường, đỏ nông kéo đỏ nông bác ngừng ở bên bờ. mấy cái đứa nhỏ cũng không biết là làm sao leo lên bác thuyền. Đang bác thuyền lên đi bên trong sông nhảy, những thứ này giữa hoàng tử cũng không sợ bị hút đến đáy thuyền đi. Từ Tiểu Ngô ra chảy xuôi còn một giờ nữa liền có thể đến Tư Cát Chuân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pet-am-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.